chia tay, chương 13, Tào Bàn trên mặt là vẻ đồng cảm liếc nhìn Cố Ngôn Đình. Thầy hắn cảm nhận tiền đồ vô vọng, gocchuyenaudio.com, cách chương.